Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cướp đoạt, chương thứ 92, cướp đoạt bọn người kia động tác quá nhanh, nghĩ đến cũng đúng, da xanh ải nhân loại này một tinh bình thường sinh vật. Có hôi giới bên trong tự nhiên thuộc về tầng dưới chót sinh vật. Nếu có gặp được nguy hiểm thời gian, chỉ biết là hướng một cái phương hướng chạy trốn nói. Chỉ sợ sớm đã biến mất không còn một mảnh, đợi cho vệ tiểu bắc xông tới gần kia thật lớn dấu chân hố sâu bên cạnh thời gian. Đã có da xanh ải nhân hưng phấn kêu to lên, trong tay bắt cái gì liền hướng trong miệng nhét vào. Chết, vệ tiểu bắc đã thấy, thì phải là một đoạn ngắn chính ngâm ra màu lục thụ dịch rễ cây. Ở đâu còn nhớ được cái gì, một cái bước xa liền tiến lên. Tay trái chộp vào rễ cây phía trên, tay phải hóa quyền, trực tiếp nện ở da xanh ải nhân đỉnh đầu. Oanh, kia da xanh ải nhân như thế nào cũng không thể thừa nhận vệ tiểu bắc một kích kia trọng quyền. Đảo mắt, đầu xuống phía dưới một tòa, xương gáy gãy mà chết. Đến lúc này, vệ tiểu bắc tự nhiên cũng không kịp nhớ rễ cây hương vị có cỡ nào khó chịu. Một tay lấy cướp lại rễ cây lấp vào trong miệng. Không ngừng ăn động đồng thời, hướng một đầu khác hoan hô da xanh ải nhân vọt tới. Những lúc đó bị ải nhân ở giữa nguyên bản vì đại thụ kia tinh căn nguyên. Liền muốn lẫn nhau cướp đoạt đánh nhau. Trong chớp mắt, gia nhập vệ tiểu bác, trường hợp liền trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Phàm là nhặt được thứ tốt da xanh ải nhân cũng chẳng phải choáng váng. Thừa dịp kẻ khác không chú ý liền lén lút hướng ra phía ngoài lưu đi. Miệng tự nhiên là ăn không động đại đoạn, vệ tiểu bắc bận việc một hồi, mới từ da xanh ải nhân trong tay đoạt được hơn 10 đoạn rễ cây. Nhưng mặc dù chỉ có ngần ấy rễ cây, lấp vào trong miệng liên tục ăn động, cũng làm cho vệ tiểu bắc miệng đều phát khổ run lên. Trong lúc này, vệ tiểu bắc cũng nhìn một chút kia to lớn dấu chân trong hố sâu. Đầu kia đại thụ tinh đã có chân lớn nghiền ép phía dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đại lượng thụ dịch ngâm ra, đem đáy hố làm cho rối tinh rối mù. Nói thật, vệ tiểu bắc lúc này đều có trực tiếp nhảy xuống xúc động. Này trong hố sâu không chỉ có đại lượng thụ dịch ngâm ra. Càng có một chút bảo tồn tương đối hoàn hảo đại thụ tinh tàn cành. Những cây to này tinh tàn cành hoàn toàn có thể dùng đến gây nên đại thương báng súng. Có hố sâu bốn phía cũng có một chút tàn cành, quá mức ngắn nhỏ, nhưng vệ tiểu bắc cũng thử qua những thứ này tàn cành độ bền bị cùng co giãn. Hoàn toàn vượt qua vệ tiểu bắc sử dụng qua đại mỗi một thương cái. Có lẽ so với sáp ong cái đi làm báng súng càng tốt cũng khó nói. Nhưng cái này bị chân lớn dẫm ra tới hố sâu ước chừng có hơn 20 mét chiều sâu. Mà hố vách tường thẳng tắp, vệ tiểu bắc lo lắng cho mình liền như vậy nhảy xuống. Không nói đến bị thương hay không, nhưng muốn đi lên liền tương đối khó khăn. Hơn nữa, nghe thấy mùi vị này tới được quái vật, chỉ sợ sẽ không có số ít, quá nguy hiểm rồi, vệ tiểu bắc có thể tưởng tượng đến. Chính mình nhảy xuống phía sau sinh tồn tỷ lệ, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai thành. Muốn nói sinh tồn tỷ lệ vượt qua 5/10, vệ tiểu bắc liền trực tiếp nhảy xuống. Lại có lẽ phía dưới thụ dịch có thể làm cho chính mình thuộc tính toàn bộ đột phá 20 điểm. Vệ tiểu bắc cũng nhảy xuống, nhưng này chút thụ dịch đại bộ phận đều ngâm vào trong bùn đất. Cho dù vệ tiểu bắc nhảy xuống. Đạt được thụ dịch cũng không đáng mạo hiểm như vậy, tiền lời cùng phiêu lưu không quá thành có quan hệ trực tiếp. Vân vậy là cái gì ngay tại vệ tiểu bắc do dự là nhảy xuống kiếm một món lớn? Vẫn là cẩn thận làm việc, trước bảo trụ mạng nhỏ nói sau, liền nhìn đến một đầu da xanh ải nhân quỳ dạp trên mặt đất. Dùng đầu lưỡi liếm cái gì? Trong lòng vừa động liền nhanh chóng bu lại. Đầu kia da xanh ải nhân nhìn thấy vệ tiểu bắc lại đây. Hoảng sợ, cũng không kịp nhớ liếm láp trên mặt đất đồ vật, nhảy dựng lên bỏ chạy, nhưng không có chạy ra 10 bước, liền một đầu ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng co rút lên. Vân một màn này có chút quen mắt a vệ tiểu bắc trong đầu hơi hơi một chuyển. Trở về nghĩ tới, chính mình lúc trước có thí nghiệm tiểu lâu bên trong bởi vì đem điểm tiến hóa vùi đầu vào thân thể cường tráng độ bên trong, phía sau khiến cho toàn thân co rút, bắp thịt phân giải hòa tan gây dựng lại bành trướng, mà một màn kia liền hiện tại này đầu da xanh ải nhân cũng có chút tương tự. Vệ tiểu bắc theo sau nhìn một chút đầu kia da xanh ải nhân trước đi liếm láp đồ vật. Chính là địa cái trước ao trong hầm huyết, bị đầu kia da xanh ải nhân liếm được liền còn lại non nửa. Lúc này, đầu kia da xanh ải nhân phát ra thống khổ, trên người bắp thịt thì bắt đầu không ngừng bành trướng. Có ngắn ngủn mấy trong thời gian, này đầu da xanh ải nhân liền từ trước không đến đầu gối cái đầu. Nhanh chóng cất cao đã qua đầu gối, khổ người cũng bởi vì bắp thịt bành trướng mà biến lớn. Nếu như nói da xanh ải nhân trước gần chính là một cái 3-4 tuổi trẻ mới sinh lớn nhỏ. Như vậy hiện tại liền có 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Kia hình thể bắt đầu bành trướng da xanh ải nhân, bắp thịt toàn thân lồi ra. Sau khi mở mắt, liền hướng vệ tiểu bắc đánh tới. Này trên mặt thần sắc cực kỳ hung hãn. Hoàn toàn không gặp phía trước yếu đuối thần sắc, trầm vai, rơi khủy tay, dậm chân, thu khí, vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền làm vượt qua phản ứng. Toàn thân trầm xuống phía dưới một rơi, tay phải hóa quyền, mang này cỗ kình lực liền đập ra ngoài, kia da xanh ải nhân mặc dù là hình thể bành trướng. Đầu óc cũng không đủ dùng, nhìn thấy vệ tiểu bắc một quyền đánh tới, cũng không đi né tránh. Ý đồ dựa vào chính mình khí lực mạnh mẽ chống đỡ. Đảo mắt phía sau, đã bị vệ tiểu bắc một quyền này đánh vào ngực, thân thể về phía sau dương lên, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nhất thời liền sụi lơ đi xuống. Vệ tiểu bắc thoáng nhìn thoáng qua chiến đấu miêu tả, chỉ biết này da xanh ải nhân đã tiến hóa thành một tinh tinh anh sinh vật. Tinh anh da xanh ải nhân bị chính mình đánh chết phía sau, đi đưa lên, điểm tiến hóa thậm chí có 50 điểm nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia ao trong hầm dòng máu cũng không phải là thứ tầm thường. Nhìn một chút ao trong hầm còn thừa ít dòng máu, vệ tiểu bắc do dự một chút, muốn nói hắn nếm qua đồ vật không ít, tham gia quân ngũ thời gian dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Cái gì con giun, xà, tước, côn trùng vân. Vân đều nếm qua, nhưng muốn cho hắn liền như vậy đi liếm kia đã bị kia tanh hôi da xanh ải nhân liếm qua một lần ao. Hố, vệ tiểu bắc hoặc nhiều hoặc ít có một chút chướng ngại tâm lý. Liếm, vệ tiểu bắc do dự một chút, ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, gặp những lúc đó bị ải nhân cách mình rất xa, nghĩ đến là bị chính mình giết chóc cho dọa cho sợ rồi. Phía sau. Vệ tiểu bắc không do dự nữa, quỳ dạp trên mặt đất liền liếm láp lên, nhắc tới hương vị có thể không tốt lắm chịu, không nói đến kia dòng tanh hôi vô cùng mùi máu tươi. Đã nói vệ tiểu bắc đầu lưỡi vừa vặn tiếp xúc được kia ao trong hầm dòng máu. Liền cảm thấy một trận nóng cháy cảm giác, như là dùng chính mình đầu lưỡi đi liếm ngọn lửa. Đây là cái kia bốn tinh sinh vật khủng bố long bá chi dân dòng máu. Mặc kệ là, bảng thuộc tính, thượng nắm giữ vật một cột bên trong không ngừng xuất hiện lại biến mất long bá chi dân máu tươi. Chữ, vẫn là vệ tiểu bắc suy đoán đều chứng thật này một chút. Trước nơi này cũng chỉ có đại thụ tinh cùng long bá chi dân bạo phát chiến đấu. Đại thụ tinh dòng máu chính là thụ dịch, là có thể đủ tăng cường toàn bộ thuộc tính bảo vật. Mang một cỗ chua xót mới mẻ vị. Mà ngoài ra đại thụ tinh ở ngoài, cũng chỉ khả năng là long bá chi dân bị rễ cây đâm bị thương mạch máu khi chảy xuống dòng máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.